Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, mới người khiêu chiến. Lúc này tình Trạc Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, mà lại hắn biết rõ cho dù lại nhiều tốn thời gian suy nghĩ, cũng chưa chắc có thể tìm ra nhất định giành được tiên cơ biện pháp. Tại người tu hành thế giới bên trong, có một việc thủy chung là tuyên cổ bất biến chân lý. Đó chính là duy khoái bất phá. Mời, Tiết Đạn Trần lông mày buông ra. Hắn dần dần nghiêm nghị. Một thanh trong trẻo nhỏ bé kiếm từ hắn trong tay áo lặng yên trượt ra, rơi vào tay phải của hắn. Sau đó hắn đối với Lâm Ý gật đầu làm lễ. Có thanh phong quấn quanh ở hơi trên tiểu kiếm. Tiểu kiếm hết sức mỏng manh, mà lại mặt ngoài có loại khó mà dùng mở miệng hình dung trôi chảy cảm giác. Loại này kiếm xem như phi kiếm, nhất định rất nhanh. Lâm Ý ánh mắt cảnh giác, cũng không vượt lên trước xuất thủ. Nhưng mà Tiết Đạn Trần bóng dáng tại nguyên chỗ bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở trước người hắn, một kiếm đâm về mi tâm của hắn. Lâm Ý hai mắt trước đó hàn ý lạnh thấu xương. Rõ ràng chỉ là một thanh tiểu kiếm, lại tựa hồ như mang theo lấy một cái trời đông giá rét mà đến. Xuy một tiếng, Lâm Ý tay phải kiếm mang theo một loại tàn nhẫn khí tức thẳng tắp mà nhanh chóng đâm ra. Chưa đâm về chuôi này tiểu kiếm, lại là trực tiếp đâm về Tiết Đạn Trần ngực bụng. Kiếm của hắn so kiếm của đối phương mọc ra rất nhiều. Cho dù kiếm của đối phương lúc nào cũng có thể rời tay bay ra, nhưng là hai người đã cận thân, tại khoảng cách như vậy bên trong, hắn vẫn như cũ có lòng tin trước đối với đối phương tạo thành tổn thương. Chỉ là hắn suy nghĩ không có phát sinh. Tại hắn cái này một kiếm đâm ra lúc, Tiết Đạn Trần đã lóe lên trở ra. Hắn thu thế không chướng ngại chút nào, trên người phảng phất có một đôi ẩn hình cánh. Chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, thân thể của hắn tựa như trong gió lông vũ vậy nhẹ nhàng hướng về sau bay ra. Sau đó lại tiến, hắn nắm lấy kiếm lại tiến, một kiếm đâm về Lâm Ý sườn trái. Lâm Ý không chút nghĩ ngợi, tay phải kiếm hướng phía hắn lúc đầu chém xuống. Trong không khí hai đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất, vẫn không có gặp nhau. Tiết Đạn Trần tại Lâm Ý cái này một kiếm đến trước đó đã lại lóe lên trở ra. Lâm lông mày có chút nhăn lại bắt đầu, nhìn như đơn giản tiến thối, lại ẩn chứa đối phương gần như hoàn mỹ chân nguyên khống chế cùng đối với thời gian nắm chắc. Làm kiếm của đối phương tiến đến thời điểm, hắn nếu vô pháp cùng lúc làm ra phản ứng, cái kia kiếm của đối phương liền thật sự sẽ rơi ở trên người hắn. Nhưng khi hắn xuất kiếm nháy mắt, đối phương cũng đã thu thế, cho nên nếu là hắn không cách nào bức bách đối phương cải biến dạng này chiến pháp, lấy thực lực của đối phương, chỉ sợ một mực có thể dạng này du đấu xuống dưới. Mặc dù hắn cũng không sợ đối phương làm hao mòn chân nguyên, bởi vì hắn thể nội bản thân liền không có chân nguyên tồn tại, chỉ là một mực bị động. Lại không phải là hắn ưa thích chiến pháp. Tại cái này nháy mắt thời gian bên trong, Tiết Đạn Trần đã lại tiến, tiểu kiếm hóa thành lưu quang đâm về cổ của hắn. Lâm Ý vụt kiếm, Tiết Đạn Trần lại lui, dường như cùng trước đó hai kiếm giống như đúc, nhưng mà Lâm Ý cảm giác trọng điểm lại là từ nơi này chui tiểu kiếm chuyển rời đến rồi Tiết Đạn Trần trên thân. Hắn cảm giác được tại tiến thối ở giữa, Tiết Đạn Trần không chỉ là dưới chân có chân nguyên dâng lên, thân thể của hắn hai sườn chỗ kinh mạch cũng tại có chút chấn động. Những cái kia từ kinh lạc của hắn bên trong bay tràn ra đến chân nguyên, liền thật sự như là tạo thành vô hình nhẹ nhàng cánh. Dạng này cảm giác, để hắn nghĩ tới rồi một loại nào đó khả năng. Sau đó hắn liền quyết định nếm thử loại khả năng này. Trong không khí vang lên lần nữa rất nhẹ một tiếng xùy vang, phảng phất là một lớp giấy bị đâm rách đồng dạng. Tiết Đạn Trần đã lại tiến, Tiết Đạn Trần mỗi một kiếm đều rất chuyên chú. Bởi vì hắn dạng này chiến pháp cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ cần Lâm Ý xuất hiện một tia sơ sẩy, hắn liền có lẽ có thể trực tiếp chí thắng. Ngay tại lúc hắn tiểu kiếm tiếng xe gió vang lên nháy mắt, trước người hắn ông một tiếng chấn minh, phảng phất một thanh nặng nề trung lớn bị người giơ lên. Sau đó trùng điệp nện rơi trên mặt đất, một luồng mãnh liệt chấn động từ Lâm Ý dưới chân dâng lên, tóe lên bụi mù hướng phía bốn phía phun ra ngoài. Loại này biến hóa đến từ Lâm Ý hai chân dậm đất, một loại đáng sợ nhục thân lực lượng mang theo làm hắn tim đập nhanh khí tức từ Lâm Ý thể nội đồng thời dâng lên. Dạng này cảm giác để Tiết Đạn Trần biết rõ bên dưới trong nháy mắt, lực lượng như vậy sẽ để Lâm Ý bắn ra đáng sợ tốc độ hướng phía chính mình lướt đến. Không có chút do dự nào, hắn lại lui. Chân nguyên vẫn như cũ có thứ tự ở trong cơ thể hắn lưu truyền, thân ảnh của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng mà mau lẹ. Hắn thấy không có chân nguyên hoàn mỹ khống chế Lâm Ý, cho dù trong nháy mắt lực bộc phát bên trên viễn siêu với hắn, nhưng vẫn như cũ theo không kịp hắn tốc độ. Hắn vẫn như cũ có thể hoàn mỹ để Lâm Ý phản kích thất bại. Nhưng mà cũng liền là trong lòng hắn vừa mới dần hiện ra dạng này ý nghĩ đồng thời, Lâm Ý lòng bàn chân lần nữa phát ra một tiếng vang trầm. Lâm Ý hai chân đã hung hăng đem mặt đất đạp đến kiên cố vô cùng. Lòng bàn chân hắn lúc này đã rời đi mặt đất, chỉ là cùng mặt đất vẫn như cũ vô cùng tiếp cận. Một loại từ hắn huyết mạch bên trong tán phát ra lực lượng, tại lúc này lại trùng kích tại lòng bàn chân hắn trên mặt đất. Không gian quá mức hẹp nhỏ, cho nên loại lực lượng này trùng kích tại dưới chân hắn liền giống như là bạo tạc. Tiết Đạn Trần song đồng kịch liệt co vào, đây là hắn chỗ hoàn toàn không hề tưởng tượng đến biến hóa. Người tu hành chiến đấu nguyên bản chỉ kém mảy may liền có thể quyết định sinh tử, huống chi lúc này Lâm Ý tán phát ra tốc độ đâu chỉ so với hắn trong tưởng tượng nhanh một phần. Lâm Ý bóng dáng cuồng bạo dâng lên, trong sân như là nhấc lên một trận gió lốc. Gió lốc bên trong một đạo cuồng bạo kiếm quang trong nháy mắt hướng về trước người hắn. Tiết Đạn Trần trong miệng dâng lên vị đắng, hắn không có lựa chọn khác, cầm kiếm nghênh tiếp cái này đạo kiếm quang. Cong một tiếng vang vọng, Tiết Đạn Trần toàn thân chấn động, hướng về sau liền lùi lại mấy trượng. Lâm Ý kiếm quang lại đánh úp về phía trước người hắn, hắn vung kiếm lại cản, lại sau này tung bay, làm lần thứ hai hai kiếm tương giao chấn hưởng thanh ở đây giữa vang lên. Hắn hổ khẩu chỗ có máu tươi bay lên, cầm kiếm cánh tay không bị khống chế chán nản rủ xuống, nhỏ bé kiếm đã rời tay bay ra. Phác Minh cảm khái nhìn lấy hình ảnh như vậy, hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Lâm Ý lại tiến, một đạo âm lãnh đao ý hướng về Tiết Đạn Trần thân thể lúc, Tiết Đạn Trần liền đã dừng lại, không còn động tác. Lâm Ý kiếm tại Tiết Đạn Trần trên thân vừa chạm vào tức thu. Sắc bén mũi kiếm tại Tiết Đạn Trần trên quần áo lưu lại một đạo tinh tế vết nứt. Thắng bại đã phân. Vương Bình Ương ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Lâm Ý lưu tại trên đất cái kia một đôi dấu chân bên trên. Cái kia một đôi dấu chân cũng không hoàn chỉnh, kiên cố bùn địa bị tức kình nổ chia năm xẻ bầy, chỉ là những cái kia vẫn như cũ như khói khí lượn lờ bụi bặm bên trong, mờ mờ ảo ảo có thể thấy được một chút tiên diễm hạt nhỏ. Có dạng này kiếm hoàn chi thuật sao? Hắn nhịn không được hướng về phía bên cạnh thân xe ngựa nói rằng. Trong xe ngựa Bạch Nguyệt Lộ cũng đã xác định, nàng hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói, cát đan sinh, đan hống đạo pháp. Trong những người này, giật mình nhất chính là Dung Ý, bởi vì hắn hiểu rõ nhất Lâm Ý. Hắn biết rõ tại Lâm Ý tiến vào kiếm các trước đó, căn bản liền sẽ không thủ đoạn như vậy. Ta thua rồi. Tiết Đạn Trần hướng phía Lâm Ý có chút khom mình hành lễ. thắng bại tự nhiên rõ ràng. Nguyên bản không cần tận lực lại nói. Chỉ là trận này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là muốn cho rất nhiều tu hành tông môn nhìn hí. Lúc này cách đó không xa đường phố bên trong, hẳn là cũng có thật nhiều người thấy được cái này vừa đứng. Cho nên có Khâu Liền không thể tiết kiệm hơi. Hẳn là cũng liền nhiều nhất hơn 10 ngày, sẽ có một người khác đại biểu Hàn Sơn tự tới khiêu chiến ngươi. Bởi vì người này đặc thù, chỗ lấy hai người các ngươi trận này chiến đấu, chỉ sợ là ta Nam Triều kiến triều đến nay, nhất là oanh động hòa hội gây nên rất nhiều người tu hành đến xem một trận chiến đấu. Phác Minh nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, chẳng lẽ là Nghê Vân San? Tề Châu Cơ nghe câu nói này, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái nào đó khả năng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,